Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 16, hung thủ báo cáo điện thoại 4. Lục Tiểu Đường ngẫm lại nói, hỏi một chút Đỗ Nhược Lan đi, nàng gần nhất không phải vẫn luôn tại theo dõi điều tra hách lượng đám người kia sao? Nói không chừng nàng cũng tiếp xúc qua mặt khác ba người bên trong một ít cái đâu. Chấm chấm, Đỗ Nhược Lan thay đổi quần áo hàng ngày lặng lẽ rời đi đội hình cảnh. Nàng đánh giá đi ở phía trước người kia bóng lưng, cùng hắn duy trì không gần không xa khoảng cách. Có lần trước vết xe đổ, lần này nàng phá lệ chú ý cẩn thận. La Viêm Lân đi xuống đường sắt ngầm, nàng cũng cùng đi theo xuống đất sắt. Đi theo hắn lên cùng một đoàn tàu, nàng trốn ở toa xe một mặt, cùng La Viêm Lân bảo trì một đoạn toa xe khoảng cách. Ngồi bảy đứng địa, La Viêm Lân xuống xe, không nhanh không chậm đi ra tàu điện ngầm, dọc theo đường đi tiến lên, Đỗ Nhược Lan theo ở phía sau, nhìn hắn tâm bình khí hòa không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trong lòng không chỉ một lần phỏng đoán ra hỏa này có phải hay không cố ý vòng vo lừa gạt chính mình, nhưng nàng vẫn kiên trì theo ở phía sau. Là một ưu tú cảnh sát hình sự, kiên nhẫn so cơ trí quan trọng hơn. Chỉ cần ngươi đầy đủ kiên nhẫn, thường thường liền có thể thu được không tưởng tượng được phát hiện. La Viêm Lân đi qua quảng bá đại học trước cửa đứng vững, tựa như là đang chờ người. Đỗ Nhược Lan trốn ở mười mấy mét bên ngoài chạm xe bus chạm dừng đằng sau. Nhìn trộm quan sát hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là hắn mục đích. Hắn có phải là có hành động gì? La Viêm Lân hai tay đút túi, một hồi đối mặt cửa trường nhìn, một hồi lại đi đến phòng thường trực trước cửa cúi đầu nhìn cột đèn đường. Qua về có mười mấy phút, hắn bỗng nhiên xuyên qua đường hướng đối diện đi. Đỗ Nhược Lan vốn cho là hắn còn có thể trở về, không nghĩ tới hắn cũng không quay đầu lại càng chạy càng xa. Mới cuống quýt chạy ra trạm dừng xuyên qua đường đuổi qua đi. Lại đi cơ hồ nửa giờ, La Viêm Lân lúc này đi vào bách hóa cao ốc, trực tiếp lên lầu, xuyên qua dòng người, cuối cùng đi đến viết khách hàng dừng bước thông hướng gác chuông cửa thủy tinh trước. Trên cửa buộc lấy liên khóa, hắn thử một chút không có lôi ra, lại thăm dò hướng bên trong lặng lẽ, sau đó quay trở lại đến, xuôi theo đường cũ ra bách hóa cao ốc. Đỗ Nhược Lan đi vào, La Viêm Lân đã đứng trước cửa chính kiểm tra một chút, không có phát hiện lưu lại cái gì đặc thù vết tích. Nói rõ La Viêm Lân không phải tại lưu ám hiệu cho người nào nhắc nhở. Nàng càng phát ra tốt kỳ La Viêm Lân thần bí hề hề đến cùng đang làm gì. La Viêm Lân nhanh nhẹn thông suốt lại lên một cỗ xe bus. Đỗ Nhược Lan theo sát mấy bước, kém chút không có gặp phải. Lúc này lại làm 15 đứng dưới mặt đất xe. La Viêm Lân xuống xe, xuyên qua đường đi, bắt đầu dọc theo hẻm đi vào trong. Đỗ Nhược Lan theo sát không ngại. Lần này nàng tựa hồ thấy rõ La Viêm Lân muốn đi đâu. Nơi này khoảng cách đệ nhất lên hiện trường vụ án rất gần. Sẽ không phải La Viêm Lân là muốn đi hiện trường vụ án đi. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện La Viêm Lân lại không thấy. Đỗ Nhược Lan âm thầm cắn răng. Cái này trời còn chưa có tối đâu liền muốn xuống tay với ta. Người cũng quá coi thường ta sao? Bánh nhân đậu mà cũng đã làm lương có được hay không? Tuy nói là tại ban ngày, nghĩ đến Kiều Khải giết người đủ loại thủ đoạn, nghĩ đến La Viêm Lân bất âm bất dương thái độ, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi khẩn trương, đưa tay đến trong ba lô, bắt lấy súng ngắn, âm thầm đem bảo hiểm cũng mở ra. Lần này nếu là có người dám từ phía sau ôm nàng, nàng khẳng định không chút do dự xông sau lưng khai hỏa. Gần trong gang tấc, nàng cũng không tin đánh không đến, tìm không thấy La Viêm Lân, nàng chỉ bằng lấy mình sự quen thuộc địa hình cẩn thận nghĩ vụ án phát sinh tới gần. Nàng suy đoán La Viêm Lân khẳng định cũng sẽ đến đó. Thế nhưng là, đợi nàng đi vào đầu kia hẻm nhỏ cửa ngõ, lại không thấy được La Viêm Lân. Đỗ Nhược Lan trong lòng sinh nghi, hắn là còn chưa tới đâu, vẫn là trước thời gian đến tránh ở nơi nào. Nàng lo lắng bất an chậm rãi đi vào hẻm nhỏ, vành tai, toàn bộ tinh thần đề phòng. Leng keng, tựa hồ đặt ở góc tường chậu hoa bị mèo hoang đụng lật ra. Nhưng cũng có thể là một người. Đỗ Nhược Lan nắm chặt trong túi sách súng ngắn, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng đi qua. Nàng cười lạnh, đó là cái dài không quá mười mấy thước thẳng ống hẻm nhỏ, cơ hồ không còn chỗ ẩn thân. La Viêm Lân coi như lại giảo hoạt cũng không thể sẽ độn địa ẩn thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.